Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 16, ta đến chế tạo linh khí. Cái kia mau để cho Tiểu Liên lên. Nhị trưởng lão vội vàng ra hiệu bên cạnh đệ tử, đi tìm Tiểu Liên tới. Không đến một hồi, Tiểu Liên liền bị dẫn tới, còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không biết là tình huống như thế nào, mình bị hô qua đến bên này. Công chủ, thế nào? Tiểu Liên đi tới dò hỏi. Vị này Khổng đại sư coi trọng ngươi, muốn ngươi cùng hắn kết làm đạo lữ. Không biết ngươi nguyện ý à? Nhị trưởng lão cười híp mắt dò hỏi. Tiểu Liên thiên phú không cao, cho nên gả đi, đổi lấy 3 thanh linh khí không thể nghi ngờ là phi thường có lời. Không. Không nguyện ý, Tiểu Liên nhìn một chút Khổng đại sư, lập tức liền lắc đầu cự tuyệt. Cái này cự tuyệt về sau, Khổng đại sư sắc mặt liền khó coi. Hắn nhưng là Khổng đại sư, một cái tiền đồ vô lượng đoán tạo sư, sau này thành tựu không thể đoán trước. Không nghĩ tới mới vừa tới, trực tiếp liền cự tuyệt hắn. Ta thế nhưng là tam phẩm đoán tạo sư, theo ta về sau. Ngươi sẽ hưởng thụ đến tốt hơn tư nguyên, thậm chí về sau ta sẽ tăng lên vì tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm đoán tạo sư. Chẳng lẽ ngươi cũng không nguyện ý cùng ta? Khổng đại sư trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, thậm chí là gào thét đi ra. Đa tạ lỗ hảo ý của đại sư, nhưng tiểu nữ tử tạm thời không muốn tìm đạo lữ, hy vọng ngài có thể thông cảm. Thiên Tuyền cung bên trong còn lại tỉ muội, ngài có thể tuyển các nàng. Tiểu Liên vẫn là cự tuyệt cái này Khổng đại sư, căn bản không thèm để ý cái này Khổng đại sư. Về sau có thể tăng lên tới mấy phẩm? Móa nó, ngươi không phải liền là một cái nha hoàn a, cũng dám cự tuyệt ta. Khổng đại sư cảm nhận được một trận khuất nhục, nhìn lấy Tiểu Liên âm thanh lạnh lùng nói: Nếu là ngươi không đáp ứng trở thành đạo lữ của ta, vậy cái này rèn đúc linh khí nhiệm vụ, các ngươi liền khác mời người khác đi. Tiểu Liên, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Nhị trưởng lão vội vàng nói, đây chính là Khổng đại sư a, nếu là ngươi có thể gả cho hắn, đúng vậy, chim sẻ biến phượng hoàng, gia đình của ngươi không phải rất khó khăn sao? Nếu là gả cho hắn, muốn cái gì liền có cái gì. Nhị trưởng lão các nàng nhưng không muốn nhìn thấy con vịt đã đun sôi bay. Đây là 3 kiện linh khí miễn phí chế tạo, có thể nào không tâm động? Khổng đại sư một bộ cao cao tại thượng biểu lộ, lạnh lùng nhìn lấy Tiểu Liên. Trước đó nụ cười đều biến mất, lộ ra ngoài là lạnh như băng biểu lộ. Cút! Thì Tuyết Vân lúc này lạnh lùng cắm câu nói tiến đến, nhìn lấy Khổng đại sư nói ra, ta gọi ngươi một tiếng Khổng đại sư, cái kia là đối ngươi kính trọng, không nghĩ tới ngươi còn muốn ép buộc, liền bực này mức độ, không cần cũng được, chế tạo linh khí, ta sẽ khác nhờ người khác đến chế tạo, không có quan hệ gì với ngươi. Cung chủ đúng vậy, cung chủ, lập tức bá khí lộ ra ngoài, mình hầu hạ, ai muốn nhúng chàm. Đáp ứng lời nói, nàng không có nửa câu có thể nói, nhưng ép buộc tới, cái kia nàng liền không vui. Tốt một cái chim sẻ biến phượng hoàng, Tiểu Liên tỷ vẫn luôn là phượng hoàng, nơi nào chim sẻ. Dịch Thiên Vân lúc này cũng là không quen nhìn, không những không giận mà còn cười nói, Khổng đại sư, xem ra loại chuyện này ngươi không làm thiếu, không phải liền là chế tạo linh khí a? Ta cũng tương tự sẽ. Hắn một thanh đứng dậy, lạnh lùng nhìn lấy Khổng đại sư đạo. Cái này vừa nói, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Ngay cả Thi Tuyết Vân đều lăng lăng nhìn lấy hắn. Trở thành đoán tạo sư, không phải chuyện một sớm một chiều, cần lâu dài ma hợp mới có thể trở thành đoán tạo sư. Hiện tại Dịch Thiên Vân khoe khoang khoác lác nói, mình có thể chế tạo ra linh khí, đài này quá không thể tưởng tượng nổi điểm a. Nàng chỉ có thể cho rằng Dịch Thiên Vân nói ra điểm nói nhảm. đi chán cái này Lỗ đại sư, liền ngươi dạng này cũng sẽ chế tạo linh khí. Khổng đại sư cười lạnh nói, nghe nói vẫn là cái không có huyết khí phế phẩm, có vẻ như còn thắng Thiên Linh Tông. Thiên Linh Tông cũng không biết những cái kia có phải hay không tàn phế, ngay cả ngươi cũng có thể thắng. Thì Tuyết Vân vừa nghe thấy lời ấy, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí lăng nhiên, hiển nhiên lời này chạm đến nàng lằn danh. Dịch Thiên Vân đưa tay kéo phía dưới bàn tay nhỏ của nàng, chợt đứng dậy, cười lạnh nói, nếu là ta có thể chế tạo ra một thanh linh khí đâu? Ngươi nói thế nào? Nếu là ngươi có thể chế tạo ra một thanh linh khí, vậy ta đem cái này linh khí tặng cho ngươi, về sau đều dùng đầu bước đi. Khổng đại sư lấy ra một thanh trường kiếm, hàn mang chớp liên tục, đích thật là một thanh không tệ linh khí, nhưng chỉ có thể nói thuộc về hạ phẩm linh khí. Chỉ là hạ phẩm linh khí cũng đã là giá trị liên thành, cũng chính là cái kia 50.000 lượng. Lấy trình độ của hắn, cũng chỉ có thể chế tạo hạ phẩm linh khí, mà không phải cao phẩm cấp linh khí. Trong mắt của hắn tràn đầy khinh thường, cảm giác mình nhận khiêu khích, không nghĩ tới bị tên nha hoàn cự tuyệt về sau, còn bị người tàn phế đến nhục nhã. Nếu là ngươi đánh chế, ngươi lại thế nào nói? Đem nàng gả cho ta, dạng này như thế nào? Khổng đại sư cười lạnh một tiếng, bây giờ coi như Tiểu Liên gả cho hắn, hắn chắc chắn sẽ không coi như thê tử đối đãi, nhất định là coi như nha hoàn xử. Hắn một mực bị người bưng lấy cao cao tại thượng, nhận phần này khuất nhục, tự nhiên không có khả năng một lần nữa xem trọng cái này Tiểu Liên. Tiểu Liên tỷ không phải hàng hóa, không phải tiền đặt cược. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ta chế tạo không ra linh khí, vậy ta tự phế một đầu cánh tay. Như thế nào? Tự phế một đầu cánh tay? Khổng đại sư giận quá thành cười nói, tốt, tốt, có dũng khí, phế bỏ một đầu cánh tay, vậy thì ngay cả phế phẩm cũng không bằng. Vậy thì tốt, ta đáp ứng ngươi, hiện tại liền luyện chế cho ta đi ra, nếu là luyện chế không ra, liền phế bỏ một đầu cánh tay. Nếu là nói đến, làm không được, các ngươi Thiên Tuyền cung đến cho ta cái bàn giao, cũng đừng trách ta không khách khí. Khổng đại sư tu vi là không cao, nhưng nhân mạch vẫn được, chí ít nhận biết mấy cái đại gia tộc, cho Thiên Tuyền cung một số uy áp, cũng không phải vấn đề gì. Không có vấn đề, hiện tại liền có thể luyện chế, cho ta tài liệu là được. Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn lấy Thi Tuyết Vân các nàng nói đến, cung chủ, mời đánh cho ta tạo linh khí tài liệu, ta gọi ngay bây giờ tạo một thanh linh khí đi ra. Đinh, người chơi, Dịch Thiên Vân, tiếp nhận chi nhánh nhiệm vụ, chế tạo ra một thanh linh khí. Nhiệm vụ ban thưởng vì 5.000 điểm kinh nghiệm, bất diệt chi hỏa, bất diệt chi hỏa, hiệu quả, vĩnh viễn bất diệt, có thể dùng để rèn đúc ra cao hơn phẩm cấp bảo vật, hoặc là luyện đan, cũng nhưng dùng để công kích, phẩm cấp vì phàm phẩm cấp. Trong đầu hắn lập tức toát ra cái này chi nhánh nhiệm vụ, khen thưởng lại còn là bất diệt chi hỏa, cái đồ chơi này thế nhưng là cực phẩm a, mặc dù là phàm phẩm cấp, nhưng tương tự có thể thăng cấp, hoàn toàn không áp lực. Một màn này các nàng đều nhìn trợn tròn mắt, nhất là ba vị trưởng lão, cũng hoài nghi Dịch Thiên Vân có phải hay không ngốc, ngay cả loại này tiền đặt cược cũng dám áp, chẳng lẽ mình thật hiểu chế tạo linh khí, bằng chừng ấy tuổi, liền có thể chế tạo ra linh khí, đây chính là một đại rèn đúc thiên tài. Hiển nhiên cái này không phù hợp thực tế, Khổng đại sư niên kỷ đều 30 mấy, mới có thể có loại trình độ này, ngươi điên rồi sao, ngay cả loại chuyện này cũng dám nói. Tranh thủ thời gian cùng Khổng đại sư đạo xin lỗi, nhị trưởng lão nghiêm nghị nói ra, xin lỗi, tại sao phải xin lỗi, không phải liền là linh khí mà thôi, ta đồng dạng có thể chế tạo ra đến. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, Tiểu Liên tỷ, không phải ai đều cưới, càng không phải là các ngươi đổi lấy linh khí đạo cụ. Thiếu chủ, Tiểu Liên che miệng, hốc mắt đỏ bừng, lúc đầu nàng mềm lòng, cho là mình làm sai chuyện, còn muốn đáp ứng, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân cùng Thi Tuyết Vân, đều đứng ở bên cạnh nàng. Nói hay lắm, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi đoán tạo thất, chế tạo ra linh khí cho bọn hắn nhìn. Thi Tuyết Vân vậy mà đồng ý chuyện này, mà không có ngăn cản hắn. Cô, ngươi tin tưởng ta? Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, hắn còn cho là mình sẽ bị phủ nhận, ngay cả cung chủ đều không hô, mà là hô cô, thân nhân mình cũng không tin, còn có thể tin tưởng ai? Thì Tuyết Vân phun nhan cười một tiếng, trong nháy mắt đẹp đến mức để Dịch Thiên Vân đều nhìn ngây người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.